Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, cùng mình làm chấm dứt. Yên tâm, không có chuyện gì. Michiray ôm ấp lấy Kiana, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu an ủi, người cảm giác chỗ nào không thoải mái sao? Không có không thoải mái. Chính là ta trong đầu nhiều hơn rất nhiều không thuộc về ta ký ức. Phảng phất có một người khác tại đầu óc của ta thảo luận lời nói. Kiana xoa đầu, xinh đẹp lông mày chăm chú nhăn lại. Nghe thấy lời này, Michiray đã xác định Sirin ý thức cùng Kiana dung hợp. Tự lẩm bẩm, ký ức dung hợp sẽ cho người sinh ra không còn là ảo giác của mình. Tiến tới khiến người sợ hãi. Hai người dung hợp còn như vậy, nhân số vượt qua loại cảm giác này lại càng nặng, cho nên nói xa chỗ thừa hành. Bắt chước thần linh ý thức thể cộng đồng đối với nhân loại tới nói chung quy là không thể thực hiện. Được, nghĩ như vậy, Michiray ôm Kiana cánh tay hơi dùng sức, bởi vì vừa vặn Siegfried thúc thúc thụ thương, người dưới tình thế cấp bách xông phá Sirin ý thức áp chế. Cùng hòa thành một thể, cho nên sẽ có cảm giác quái dị. Người có thể đem hiểu thành nhân cách phân liệt, có thể là tạm thời, cũng có thể sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, nhưng là tại thân thể của ngươi khôi phục trước đó, ta là sẽ không rời khỏi ngươi. Cảm ơn ngươi hạm trưởng, ngươi đối với ta tốt nhất rồi. Kiana trở tay ôm lấy Michiray. Trên mặt tràn đầy cảm động dáng tươi cười. Nhìn qua Kiana đỉnh đầu biến thành 199 độ thiện cảm. Michiray vuốt vuốt đầu của nàng, nở nụ cười. Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Độ thiện cảm đạt tới 199. Kém một chút liền có thể công lược Kiana. Vừa nghĩ tới chính mình có thể công lược một tên cấp SS nhân vật nữ chính, Michiray cũng cảm giác có chút không hiểu hưng phấn, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn không có tiếp tục bao lâu. Liền biến thành cứng ngắc, bởi vì Kiana con ngươi đột nhiên co vào, biến thành hình thoi, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tươi cười quái dị, cùng vừa rồi biểu lộ hoàn toàn khác biệt, duỗi ra một cây mảnh khảnh ngón tay. Kiana ôm lấy Michiray cái cằm, môi son khẽ mở, phát ra một cỗ áp đảo chúng phía trên ngạo nghễ. Nhân loại, ngươi vừa vặn cùng vị kia tên là Kiana tiểu cô nương trò chuyện rất vui vẻ a. So với ta, ngươi kỳ thật càng hy vọng nàng đến chúa tể thân thể này đúng hay không? Sirin đại nhân, ngươi nói đùa, nhìn xem trước mặt ngọc nhân trở mặt như là lật sách. Michiray cái trán thẩm thấu ra một chút mồ hôi lạnh. Kiana lúc này trong cơ thể ý thức dung hợp, đại biểu Sirin cùng nàng ký ức cùng hưởng. Hắn vừa rồi đối với Kiana lời nói, cũng bị Sirin nhân cách nghe được. Nhân loại, lựa chọn đi, là do ta chúa tể cỗ thân thể này, vẫn là để tiểu nữ hài kia đến. Nhẹ nhàng vuốt ve Michiray gương mặt, Sirin thanh âm có chút băng lãnh, ánh mắt hơi nheo lại. Phảng phất săn mồi con mồi, tràn đầy tính uy hiếp. Nhìn qua Sirin, Michiray trong mắt thần quang lấp lóe. Sirin vẫn là Kiana, đây là một đạo lựa chọn. Mặc dù hai người ý thức dung hợp, nhưng là ai ý thức là chủ đạo là rất mấu chốt một điểm. Nếu như ta lựa chọn trong đó một người nào đó, một người khác cách xác suất lớn sẽ lấy ký ức hình thức vĩnh viễn tiêu tán. Nói cách khác, chỉ cần làm ra lựa chọn kỹ càng cảm giác độ liền sẽ tăng lên tới 200. Bất quá tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đương nhiên là tất cả đều muốn. Mỉm cười, Michiray nhẹ nhàng giữ chặt Sirin tay. Vô luận là Sirin đại nhân vẫn là Kiana, đối với ta mà nói đều là không thể thiếu người. Cho nên ta sẽ không lựa chọn một cái mà vứt bỏ một cái khác. Kỳ thật Sirin đại nhân chính ngươi cũng không muốn làm như vậy đúng không? Dù sao ngươi một mực tiềm phục tại Kiana ở sâu trong nội tâm. là hiểu rõ nhất nàng. Nếu như ngươi muốn đem ý thức của nàng xóa đi, sớm liền có thể động thủ. Nhưng mà ngươi chỉ là đưa nàng ý thức nhốt lại. Nói cho cùng Sirin đại nhân cũng chỉ là một tên cô gái hiền lành a. Bị Michiray lôi kéo tay, Sirin trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ, biểu lộ biến thành có chút không được tự nhiên. Nhân loại, không muốn gạt ta, ngươi nhất định phải làm ra một lựa chọn. Liên quan tới đáp án này, đợi đến cùng thần linh sau khi chiến tranh kết thúc, ta lại nói cho Sirin đại nhân đi. Michiray không có trực tiếp trả lời, mà là trừng mắt nhìn. Sirin ngậm miệng, trừng mắt Michiray, hiển nhiên đối với kết quả này không hài lòng lắm, hé miệng còn không có nói ra cái gì. Một bên đột nhiên truyền ra mấy đạo trầm thấp ho khan âm thanh. Khụ khụ khụ. Siegfried nhìn xem Michiray cùng Sirin tương liên cánh tay, che miệng ho khan, cũng không biết là nhắc nhở lấy cái gì, hay là bởi vì thương thế không có khỏi hẳn. Michiray rụt tay lại, gãi đầu một cái, có chút lúng túng quay đầu hỏi thăm. Siegfried thúc thúc, ngươi không sao? Vừa vặn phục dụng ngươi dược tề, cảm giác tốt hơn nhiều. Bất quá bây giờ ngược lại là có chuyển biến xấu xu thế. Siegfried ánh mắt thâm thúy, có ý riêng nói, nghe được Siegfried trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Michiray chỉ có thể cười khổ, nói không nên lời giải thích. Loại này đang tại nhà gái gia trưởng, mặt vẩy muội cảm giác. Thật sự là có chút kích thích, mà Sirin nghe thấy Siegfried ho khan âm thanh. Con người phóng đại, biểu lộ nhu hòa, biến trở về Kiana, lão ba. Nếu như cảm giác không thoải mái ngươi cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngươi vừa vặn thật sự là quá làm loạn. Nếu là không có hạm trưởng viện trợ, hậu quả khó mà lường được. Ta đều muốn lo lắng gần chết. Ta biết, lần sau ta sẽ không lại làm loạn. Siegfried buông tay xuống, gật đầu cam đoan. Sau đó nhìn về phía trên bầu trời bị tầng tầng nữ chiến sĩ vờn quanh Ruler of the End. Lại nhìn một chút bốn phía liên miên bạo tạc, còn có chật vật chạy trốn quân đội, vội vàng cứu người Well Young cùng Otto, đôi mắt bên trong hiện ra phức tạp. Hắn cũng không muốn làm loạn, nhưng là trừ hắn ra, còn có ai có thể đối với Ruler of the End phát động công kích đâu. Chú ý tới Siegfried thần thái, Kiana biểu lộ có chút ảm đạm, sau đó biến thành kiên định. Hướng lên bầu trời bước ra một bước. Lão ba, ngươi vất vả, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Kiana, ngươi trở về, ngươi không phải là đối thủ của Ruler of the End. Siegfried biến sắc, vươn tay, muốn bắt lấy Kiana, lại bị đối phương tránh khỏi. Kiana, đây không phải tên của ta. Tên của ta hẳn là K423. Chân chính Kiana nhưng thật ra là Ruler of the End. Ta cũng nên tiếp nhận sự thật này. Kiana nhìn lên bầu trời, trong mắt lập lòe óng ánh, cúi đầu xuống, đối với Siegfried lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Đa tạ lão ba đối với nhiều năm như vậy chiếu cố. Còn ban cho ta, Kiana, cái tên này, để cho ta cảm nhận được tình thương của cha ấm áp. Còn có Teresa hiệu trưởng cũng thế. Các người đối với ta tốt như vậy, chỉ là bởi vì ta người phục chế thân phận, cảm thấy thua thiệt ta. Ta đây đều biết. Hiện tại rốt cuộc đến phiên ta hồi báo các ngươi. Đừng lo lắng lão ba. Ta hiện tại trong cơ thể có 5 loại Ruler hạch tâm, coi như không phải là đối thủ của Ruler of the End, cũng đủ để ngăn chặn nàng. Liền để ta cùng nàng làm chấm dứt đi, cũng là cùng chính ta làm chấm dứt. Nói chuyện, Kiana dưới chân xuất hiện một cái lỗ đen, đưa nàng truyền tống đến Ruler of the End trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.